Tu La Vũ Thần, chương 1175, chương 1177, hối hận không kịp. Góc truyện audio.com o không ô, còn bất tơ tiểu quy, đỏ tươi ánh lửa như máu dịch bình thường, nhiễm hồng bầu trời, hơn nữa trở thành bốc lên, giống nhau liền thiên không máu, cũng đã bị thiêu đốt bình thường. Nhưng khủng bố nhất cũng là kia một viên lại một viên tựa như ngọn núi lớn nhỏ, đang ở từ trên trời giáng xuống hỏa diễm cự thạch. Những hỏa diễm cự thạch nhiều đếm không xuể, mỗi một đạo đều ẩn chứa, không kém gì lôi diệu kia nhân cấm khai thiên phủ uy lực. Như thế số lượng đang hiện lên, hơn nữa từ trên trời giáng xuống, chưa nói nó sắp sửa tạo thành phá hư, chỉ cần là kia uy thế, đã là làm cho người ta kinh hãi không thôi. Này vũ kỹ thật mạnh, chẳng lẽ là địa cấm vũ kỹ? Này Sở Phong thế nhưng nắm giữ địa cấm vũ kỹ. Nhìn kia, đầy trời hỏa diễm cự thạch có người kinh hô không ngừng, bởi vì Sở Phong này cấm kỵ vũ kỹ thanh thế quá mạnh mẽ, vượt xa qua cái khác nhân cấm vũ kỹ, mọi người còn tưởng rằng Sở Phong thi triển là địa cấm vũ kỹ. Nhưng là địa cấm vũ kỹ tu luyện khó khăn cực cao, đừng nói là người bình thường, liền liền thiên mới cấp nhân, cũng ít có người có thể nắm giữ, như thế Sở Phong thật sự nắm giữ địa cấm vũ kỹ tự nhiên gọi người muốn không ăn kinh đều không được. Không, này đều không phải là địa cấm vũ kỹ, nhưng là nhân cấm vũ kỹ chi cuối cùng uy lực hơn xa cho tầm thường nhân cấm vũ kỹ, lợi hại tuy rằng không phải địa cấm vũ kỹ, nhưng đã vô hạn tiếp cận địa cấm vũ kỹ, người như vậy cấm vũ kỹ, rất khó nắm giữ tu luyện khó khăn ít á cho địa cấm vũ kỹ, này Sở Phong thế nhưng có thể thi triển như thế. Thành thạo, không thể không nói kẻ này rất là lợi hại, ít nhất đối vũ kỹ tu luyện thiên phú, phi thường cao thật yêu nghiệt tiêu chuẩn. So với việc đệ tử, đang ngồi trưởng lão xem hơn thấu triệt mà giờ khắc này cùng Sở Phong không phải địch không phải hữu trưởng lão cũng là không khỏi đối Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên tán thưởng liên tục. Hay là, đây là ta Vũ Hóa Tông nhân cấm hỏa lưu tinh. Trên thực tế, Sở Phong này vừa ra tay, không chỉ có kinh ngốc mọi người, liền ngay cả cùng Sở Phong tương đối quen thuộc Bạch Nhược Trần, giờ phút này cũng là mày liễu hơi nhíu, một đôi mắt đẹp nếu có chút suy nghĩ lóe ra không biết. Nàng có thể đoán rằng đến, Sở Phong thi triển, hẳn là ngày đó ở Vũ Hóa Tông nội, Sở Phong chỗ tu luyện mấy bản nhân cấm vũ kỹ chi nhất nhưng là Bạch Nhược Trần thật không ngờ, này nhân. Cấm vũ kỹ ở Sở Phong trong tay có thể phát huy ra như thế lớn uy lực. Trên thực tế, này thật là Sở Phong ở Vũ Hóa Tông tu luyện nhân cấm vũ kỹ, danh chỉ nhân cấm hỏa lưu tinh oanh. Đột nhiên ở giữa, một tiếng nổ ở giữa không trung truyền đến, một trận hung mãnh năng lượng gợn sóng, lại như sóng xung kích bình thường, từ giữa không trung tàn sát bừa bãi mở ra. Nguyên lai, là lôi diệu nhân cấm khai thiên phủ cùng Sở Phong này nhân cấm hỏa lưu tinh chạm vào nhau ở tại một chỗ, chẳng qua, Sở Phong nhân cấm hỏa lưu tinh chỉ dùng một đạo hỏa diễm cự thạch liền làm lôi diệu người cấm khai thiên phú chỗ triệt tiêu, còn lại hỏa diễm cự thạch tựa như biển khôn cùng mưa sao xa bình thường, hướng kia lôi diệu đập đi qua. Đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ bại bởi ngươi, chính mình nhân cấm khai thiên phủ thua, điều này làm cho lôi diệu. Cực vì không cam lòng, lòng bàn tay vừa lật nhưng lại trực tiếp tế điện ra chính mình vương binh. Đây là một cái lớn trường đao, cả vật thể vì màu lam, làm như bảo thạch tạo ra, nhưng là đao này chiều dài đến xem đao cái liền chiều dài 2 thước, lưỡi dao lại dài đến 3 thước, vừa thấy chính là một cái công sát lợi khí. Mà trên thực tế, cũng xác thực như thế, này vương binh sau khi xuất hiện, không chỉ có tăng cường lôi diệu chỉnh thể khí tức cùng khí thế, mà ở lôi diệu cánh tay đong đưa ở giữa, một đạo có một đạo hình bán nguyệt quang nhận, bắt đầu từ trong tay hắn lớn hán đao bay vút mà ra, hơn nữa mỗi một đạo quang nhận, đều có thể đủ làm Sở Phong một đạo hỏa diễm cự thạch đục lỗ mở ra, uy lực tương đương không tầm thường, tuyệt đối là vương binh trung cực phẩm chi nhận. Rầm rầm rầm rầm, giờ này khắc này, lôi. Diệu thân hình chấp động tựa như linh hầu bình thường, tại kia đạo đạo hỏa diễm cự thạch ở giữa nhảy lên, mà cùng với hắn mỗi một đao huy hạ, đều có một đạo hỏa diễm cự thạch bị này chảm mở ra đến huyền diệu chi tình. Hắn vẫn chưa ngồi chờ chết mà là phản lực trời cao, nhưng lại bằng vào vương binh mang đến lực lượng, gánh vác Sở Phong nhân cấm hỏa lưu tinh, hướng Sở Phong công sát mà đi, khí thế tương đương làm cho người ta sợ hãi. Thật mạnh, không hổ là lôi diệu sư huynh, nhưng lại không hề thi triển vũ kỹ, mà là lấy vương binh vì nhận thân thể vì thuẫn, hướng Sở Phong phản công mà đi, đây mới là thực nam nhân a, lôi diệu sư huynh tốt dạng, cứ như vậy giết chết kia Sở Phong, cho hắn biết của ngươi lợi hại, cho hắn biết nắm giữ vũ kỹ tái lợi hại, nhưng chung quy chẳng qua là vũ kỹ, người binh hợp nhất mới. Là tu võ giả theo đuổi cuối cùng cảnh giới. Gặp lôi diệu đảo khách thành chủ, chẳng những không có bị Sở Phong nhân cấm hỏa lưu tinh chèn ép đi khí thế, ngược lại lấy đổi hung mãnh thế công, hướng Sở Phong công sát mà đi, rất nhiều tham tinh quan đệ tử, đều bắt đầu vì lôi diệu hò hét trợ uy trầm trồ khen ngợi không ngừng. Mà nghe được mọi người khen, lôi diệu lại khí thế phiên lần, tự tin tăng vọt. Hắn càng đánh càng hăng, liền giống như một cái thế không thể đỡ hình người mãnh thú tay cầm đại đao, bổ ra cự thạch rốt cục đi tới Sở Phong phụ cận. Sở Phong, hôm nay chính là ngươi sang năm ngày giỗ. Nhìn thấy Sở Phong, Lôi Diệu trong mắt sát khí bắt đầu khởi động, chỉ thấy này thân hình nhất túng, nhưng lại biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện là lúc đã là Sở Phong phía trên. Bá, hắn song trường đột nhiên, xuống phía dưới vung lên, kia trong tay vương binh đại đao, liền bí mật mang theo vù vù tin tức cùng với kia khủng bố lực đạo, đối với Sở Phong đầu bổ xuống dưới, hắn này vừa bổ nếu là đánh trúng kia Sở Phong làm tất nhiên bị chạm thành hai nửa không thể. Nhưng mà, ngay tại này chỉ mảnh treo chuông hết sức, Sở Phong lại thong dong có chút quỷ dị, chỉ thấy này một tay đột nhiên giơ lên, lòng bàn tay nắm khởi hết sức, một cái đen thùi sắc đại kiếm, liền hung ác ở tại hắn đầu phía trên, mà thanh kiếm này, đúng là phong ma kiếm. Đang, vương bình đại đao bổ vào phong ma kiếm phía trên, nhất thời phát ra một tiếng cương thiết đan vào thanh âm, mà tại kia hỏa hoa bắn ra bốn phía ở giữa, lại tạo nên tầng tầng gợn sóng, mà kia gợn sóng chi dữ dội, mà ngay cả Lôi Diệu cũng là bị đẩy lui mấy thước. Như thế nào khả năng, loại cảm giác, này, rút lui hết sức Lôi Diệu khuôn mặt đại biến, làm ánh mắt nhìn về phía chính mình vương binh là lúc trong mắt đã là tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Ngoại nhân có lẽ nhìn không ra đến, nhưng là hắn lại có thể minh xác cảm thụ đến, khi hắn vương binh đại đao cùng Sở Phong phong ma kiếm va chạm kia một khắc thế nhưng hơi hơi rung động đứng lên, kia đều không phải là chấn động đao thể rung động, mà là đến từ đại đao linh hồn ở chỗ sâu trong, cái loại này rung động là một loại cảm xúc truyền lại, mà cái loại này cảm xúc gọi là sợ hãi. Hắn cái chuôi này cực phẩm vương binh cư nhiên bị đối phương vương binh dọa sợ. Bá, nhưng mà, ngay tại Lôi Diệu cảm giác bất khả tư nghị, lại không hiểu bất an hết sức, trước mắt hắn đột nhiên lôi mang lóe ra, vô số đạo lôi xà, bí mật mang theo nhiều loại nhan sắc hướng. Hắn thổi quét mà đến, khi hắn phản ứng lại đây là lúc mới giật mình ngạc phát hiện, đó là Sở Phong. Giờ phút này Sở Phong, trên người lôi đình khải giáp tản ra đạo đạo lôi đình cùng với từng trận tê minh, phía sau lôi đình vũ rực đong đưa, lại tăng tiến hắn kia quỷ mị giống nhau tốc độ. Chính yếu là, Sở Phong trong tay kia khác Lôi Diệu vương binh cảm thấy sợ hãi phong ma kiếm, đã hướng Lôi Diệu phản khảm mà đến. Bất quá, giờ này khắc này, để cho Lôi Diệu hoảng sợ không biết cũng là Sở Phong khóe miệng, đó là một chút ý cười, một chút định liệu trước lại hơi tàn nhẫn ý cười. Phía trước Lôi Diệu xem không hiểu này ý cười, thậm chí còn từng châm chọc qua Sở Phong ngu xuẩn không biết tai vạ đến nơi thế nhưng còn cười được. Mà giờ khắc này, hắn rốt cục xem đã hiểu, nhưng là, hắn cũng đã sau đó hối không kịp. Nguy rồi, Lôi Diệu mặt xám như cho tàn thốt ra, cách chương,